Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ra, thì trong lòng Mạc Mạc lại không được khỏe. Cô cảm thấy Nhã Nhi đang từng tấc tranh đoạt lãnh thổ của cô từ nơi xa nhất, bắt đầu từ nơi không quan trọng nhất. Vì là lễ mừng năm mới, nên người một nhà đoàn tụ. Nhã Nhi, vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Đơn giản vì cô ta là mẹ của Tiểu Hoành, đơn giản vì cô ta là mẹ của con Giản Chiến Nam, cho nên cô ta có thể vào trong nhà họ Giản. Tuy đây không phải là nhà của cô, nhưng cũng là nhà của Giản Chiến Nam. Ở đây có ba mẹ của Giản Chiến Nam, có phòng nơi hắn từng sống qua. Nhã Nhi đã dần từng bước đi vào cuộc sống của Giản Chiến Nam, dùng Tiểu Hoành để đi dần từng bước. Giản Chiến Nam chau mày, nhìn mẹ Giản. Mẹ, sao lại thế này? Vẻ mặt của mẹ Giản vô vị nói. Lễ mừng năm mới, chẳng lẽ để bọn nó cô nhi quả phụ, cô đơn trải qua hay sao? Cùng ăn cơm tất niên, không quá đáng đấy chứ. Dù thế nào thì đứa bé cũng là con của con. Nhã Nhi là mẹ của nó. Có ba mẹ làm bạn, thì đứa bé mới vui vẻ được. Nhã Nhi kéo tay Tiểu Hoành đi tới, vẻ mặt không yên, xấu hổ nói. Bác gái, nếu không con đưa Tiểu Hoành về, hôm nay là ngày mừng năm mới, mọi người phải vô cùng vui vẻ. Để mọi người mất hứng, con sẽ không yên tâm. Hơn nữa, cháu ở đây hình như cũng hơi bất tiện. Dáng vẻ như ai ức hiếp cô ta, tủi thân tội nghiệp. Mạc Mạc còn hỏi thật. Muộn như thế rồi, chắc là không nên gọi xe. Cần bảo lái xe đưa cô đi không? Mọi người đều không dự đoán được Mạc Mạc sẽ nói như vậy. Mẹ Sàn không hờn không giận, nhìn Mạc Mạc, tức giận nói. Lúc nào thì đến lượt con làm chủ đấy hả? Vẻ mặt Mạc Mạc vô tội nói. Mẹ, cô ta bảo ở lại không tiện nên về. Con là xuất phát từ lễ phép hỏi han một chút thôi. Nếu lái xe nhà ta không tiện đưa cô ta về, vậy bảo cô ta gọi xe về là được rồi. Tuy gọi xe không tiện, nhưng vẫn có thể về tới nơi. Ông xã, có phải vai của anh đã đau không? Về phòng đi, em massage giúp anh. Giản Chiến Nam nhướng môi, cười như không cười, nói thản nhiên với mẹ Giản và Nhã Nhi. Xin lỗi, không tiếp được. Mạc Bạc và Giản Chiến Nam thân mật trở về phòng, để lại Nhã Nhi với vẻ mặt xấu hổ và mẹ Giản cứng cả họng. Phục hồi lại tinh thần, mẹ Giản nói. Cháu nội bảo bối, đừng sợ, có bà nội ở đây. Hôm nay ở lại ăn mừng năm mới, bà nội thích cháu. Nhã Nhi, cháu đừng sợ, nghe bác nói nào. Ngồi xuống xem tivi. Cuối cùng Nhã Nhi cũng không đi, sao cô có thể đi được? Đương nhiên là sẽ không. Mạc Mạc và Giản Chiến Nam trở về phòng, Giản Chiến Nam liền nằm lên giường. Bà xã, không phải massage cho anh sao? Giường người khác đã ngủ qua, em mới không cần nữa. Vẻ mặt Mạc Mạc ghét bỏ, hai tay vòng trước ngực đứng cách đó không xa. Giản Chiến Nam nhảy dậy. Bà xã nói rất đúng. Đúng cái gì mà đúng? Em thấy không phải anh đang nằm rất thoải mái sao? Mạc Mạc hừ lạnh. Tú Hòa! Giản Chiến Nam gọi xong, một lát sau Tú Hòa đẩy cửa đi vào. Cậu chủ, cô chủ, có gì phân phó ạ? Đổi ra giường và vỏ chăn giúp tôi. Ngay lập tức. Dạ. Tú Hòa vội đi tìm một bộ mới, thay ra giường và vỏ chăn trên giường, chuẩn bị đưa đi giặt sạch, thì Giản Chiến Nam lại nói. Vứt thẳng đi. Tú Hòa sừng sốt một lát, nhưng không hỏi nhiều. Dạ. Rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc ôm ra giường và vỏ chăn đi ra ngoài, mẹ Giản thấy Tú Hòa. Tú Hòa, cô làm gì thế? Cậu chủ phân phó, đem vứt cái này đi. Đi đi, đi đi, lại bệnh gì nữa? Mẹ Giản nói, xong thì nhíu mày, tay Nhã Nhi thì siết chặt lại, móng tay đều cắm vào trong da thịt. Giản Chiến Nam dỗ Mạc Mạc, thấy cô xị mắt, thấy cô mất hứng. Được rồi, không tức nữa, em nghỉ ở đây, anh ra ngoài trò chuyện với ba, nhé. Mạc Mạc không phải là người cố tình gây sự, việc hôm nay quả thật khiến cô hoảng sợ. Nhưng đang là năm mới, cô không hy vọng khiến Giản Chiến Nam khó xử, lập tức gật đầu. Ừ, anh đi đi. Hai tay chuyên làm mấy chuyện xấu của Giản Chiến Nam, giữ chặt Mạc Mạc, giống như là đầu heo vậy. Tay Mạc Mạc đấm hắn, cũng cười. Anh mới là đầu heo ấy. Giản Chiến Nam cúi đầu hôn mặt Mạc Mạc, xoay người đi ra khỏi phòng. Mạc Mạc mở tivi lên xem, không biết qua bao lâu, cô thấy cửa phòng ngủ bị hé mở ra, nhưng nhìn lại không thấy người, trong lòng nghi ngờ, sao cửa lại bị mở ra? Chuyển tầm mắt thấp một chút, cô mới nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, trong lòng Mạc Mạc lộp bộp một chút. là đứa bé kia. Theo bản năng, Mạc Mạc cũng rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.